Luận Anh Hùng, chương 217, Cơ Linh, Cơ Chí, góc truyện audio.com. Nàng trở lại tượng tị tháp, nàng nhìn thấy một đóa hoa mọc ra trong khe đá. Không biết tại sao lại rực rỡ như vậy, tịch mịch như vậy, đỏ tươi như vậy, nàng nhìn một hồi, cảm thấy rất tịch mịch, càng quyết định đi tìm Bạch Sầu Phi, đến Kim Phong Tế Vũ Lâu một chuyến, cho nên nàng rời khỏi tượng tị tháp. Một đóa hoa nở và Bạch Sầu Phi, vốn hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, nhưng tâm sự của con gái vốn là không hỏi nguyên do. Nếu như nàng cảm thấy yêu một người, có thể bởi vì vào lúc này chợt gặp được hắn, hoặc bởi vì vào lúc này chợt phát hiện hắn không ở bên cạnh. Nàng đột nhiên cảm thấy ghét một người, có thể bởi vì lúc này hắn không cười, hoặc là bởi vì lúc này hắn lại nở nụ cười. Bởi vì một đóa hoa tịch mịch nở ra, tịch mịch rực rỡ và tịch mịch đỏ tươi, cho nên nàng càng quyết chí đi tìm Bạch Sầu Phi. Dù sao, bất kể hoa nở có nở hay không, nàng cũng sẽ đi tìm hắn. Dù sao, đám người Trương Thán và Thái Thủy Trạch cũng vì vậy bận đến tối tăm mặt mày. Thật ra Vương Tiểu Thạch là một người rất có khả năng tổ chức, cũng rất thích chơi đùa. Rất nhiều người cho rằng, người thích chơi đùa nhất định là không có tổ chức. Thực ra đây chỉ là hiểu lầm. Chơi đùa và tổ chức không hề trái ngược. Trên thực tế, trò chơi cũng cần phải có quy tắc. Từ trong quy tắc tìm kiếm niềm vui, tìm ý tưởng mới giành lấy thắng lợi. Như vậy cần có ràng buộc và kỷ luật rất cao. Vương Tiểu Thạch chơi đùa bởi vì hắn vui vẻ, làm việc bởi vì hắn xem công việc giống như giải trí. Hắn cho rằng chuyện hắn làm cũng là một trò chơi. Bây giờ hắn không chỉ một mình chơi đùa, mà là cả một đám người, những người cùng chung chí hướng. Cho nên hắn thành lập tượng tị tháp, quy tụ rất nhiều nhân tài và cao thủ cùng chung chí hướng. Cùng nhau chơi đùa, tổ chức của hắn tràn đầy sức sống và thú vị, nhờ vậy đã thu hút nhiều tinh anh mới. Nhưng thực ra bên trong lại kết hợp chặt chẽ, kỷ luật nghiêm ngặt, tuân thủ quy định, mỗi người có chức vụ riêng, hỗ trợ lẫn nhau. Phối hợp ăn ý, một người chơi tốt, cần phải tổ chức nghiêm ngặt, huấn luyện nghiêm chỉnh, bất kể trò chơi kia là đánh cầu hay là đá cầu, đánh bạc hay là đấu chó, như vậy mới có thể hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Do đó, chơi đùa cho thật tốt cũng là một chuyện nghiêm chỉnh. Nói chung, cái gọi là đại sự cũng chẳng qua là một trò chơi nghiêm túc mà thôi. Đây không phải trò chơi, mà là tổ chức của Vương Tiểu Thạch nhìn giống như rời rạc, thực ra lại rất chặt chẽ. Thông thường những người trưởng thành sẽ không chơi nữa. Thực ra đó chỉ là người bình thường mà thôi. Còn đại nhân vật thật sự, hành vi và việc làm đều là đang chơi những trò chơi hoặc ước mơ của trẻ con, cho đến khi chết mới thôi. Vương Tiểu Thạch không ở đây, nhưng huynh đệ của hắn ở đây, thay phiên trông chừng tượng tị tháp. Những huynh đệ kia của hắn, bình thường sinh hoạt tản mạn, không nghe lệnh của người khác, thích chơi bời lêu lỏng, nhưng lại rất nghe lời Vương Tiểu Thạch, giữ chặt cương vị, không dám lơ là. Hôm nay, người trông coi tượng tị tháp là tỏa cốt Dương Hôi Hà Trạch Trung, thần thâu đắc pháp Trương Thán, hỏa hài nhi Thái Thủy Trạch và tiền đồ vô lượng Ngô Lượng. Bốn người luân phiên, ngoài ra còn có mấy tên đệ tử của Mộng Đảng Ôn Trạch. Trong đó bao gồm Hạ Tâm Thạch, Thương Sinh Thạch và Tần Tống Thạch. Hà Trạch Trung là người của Phát Đảng Hoa Phủ. Hắn đối mặt với nhiều hoan gia của Mộng Đảng Ôn Trạch như vậy, càng không dám lời biếng. Hai đảng Phát và Mộng tuy là người một nhà, nhưng bởi vì thủ lĩnh hai đảng bất hòa, Ôn Mộng Thành và Hoa Khô Phát thường xuyên tranh chấp, đối chọi không ngừng, cho nên đệ tử có người giao tình sâu đậm, có người không chịu nhường nhau, tạo thành tính cách cạnh tranh, luôn luôn tranh giành, không muốn thua người khác. Mặc dù khi gặp kẻ địch, nhân mã hai đảng sẽ vứt bỏ thành kiến, cùng chung mối thù, thân mật khắng khít, hợp sức đối phó với địch, cho nên hắn là người đầu tiên phát hiện ra Ôn Nhu ăn mặc rất xinh đẹp, đang muốn đi ra ngoài. Hắn lập tức hỏi, Ôn cô nương, cô muốn đi đâu? Ôn Nhu tức giận liếc hắn một cái. Ta muốn đi đâu, mắc mớ gì tới ngươi? Lúc này Ngô Lượng cũng bị kinh động. Ngô Lượng tuy cũng là đệ tử của Phát Đảng Hoa Phủ, nhưng bởi vì nguyên nhân khác,